Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Chuyện Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Một Bước Lên Mây của tác giả Vân Thi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Linh Lan và Minh Quân đều là những con người sở hữu những điều vô cùng đặc biệt. Linh Lan sở hữu mùi hương có thể giúp cứu được mạng sống của Minh Quân, trong khi đó thì Minh Quân lại là người đàn ông đứng đầu của thế giới ngầm. Và chính sự đặc biệt của họ đã khiến cho cuộc sống của họ gặp phải vô vàn những hiểm nguy. Và ở tập truyện này thì đã có một biến cố xảy đến với Linh Lan, đe dọa đến tính mạng của cô. Và đây hoàn toàn không phải là một sự tình cờ, mà có sự nhúng tay của một người. Vậy thì kẻ đó là ai? Và biến cố đó là gì? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Một Bước Lên Mây, tác giả Vân Thi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi tôi vừa nhón chân bước đi thì đã có cánh tay giữ lại. Tôi giật mình quay lại thì thấy Minh Quân, anh ta đang đứng ở trước mặt. Cô đi hướng nào mà tôi không thấy vậy? Tôi giật mạnh tay ra, vẻ mặt không thèm quan tâm. Bên cạnh anh có hào quang tỏa sáng thì làm sao mà thấy ai được nữa? Cô lại nói bóng nói gió rồi đấy. Tôi thích như thế đấy, ai có tật thì giật mình. Nói rồi tôi đi vào bên trong. Anh ta đi theo, nắm lấy tay của tôi. Đi bên cạnh tôi, đừng để mọi người nhìn thấy. Tôi biết rồi, mà anh thả tay ra đi được không? Không thích. Đi thôi. Đi vào bên trong, vừa nhìn chúng tôi, một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. Ngài Minh Quân đến rồi sao? Tôi đợi ngài nãy giờ đấy. Chào lão đại. Thì ra đây chính là lão đại, ba của chị gái Bảo Ngọc kia. Lão ta lúc này đầy ánh mắt nhìn sang tôi. Cô gái này chắc hẳn là vợ của ngài rồi. Cô ấy là Linh Lan, vợ tôi. Ngài quả là có mắt nhìn người, có được một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp như thế. Lão đại quá khen. Mời ngồi. Nhìn xung quanh toàn là những người xa lạ. Ngồi bên cạnh người tên lão đại kia là Bảo Ngọc. Lúc này thì chị ta cứ nhìn Minh Quân từ đầu đến cuối. Trong suốt bữa tiệc, bọn họ nói chuyện gì tôi nghe không hiểu. Ngồi thêm một lát nữa thì lão đại cũng chuyển chủ đề. Nếu như ngày trước, con bé Bảo Ngọc không từ chối Minh Quân, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là thông gia rồi đấy. Tôi thấy ba chồng của tôi cười tươi, ánh mắt có vẻ nuối tiếc. Ông nói chí phải, tất cả là do duyên số. Hai đứa nó không có duyên thì cũng chịu thôi. Bảo Ngọc cô ta không được vui khi ngài nhắc lại chuyện xưa. Bây giờ Minh Quân đã có vợ, ông cũng sắp có cháu để bế rồi đấy, không phải sao? Ba chồng của tôi nói, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía của tôi và Minh Quân. Vợ chồng tôi cũng mong lắm rồi, nhưng cũng phải chờ bọn nó. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chột dạ khi bàn về vấn đề này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căng thẳng đến như thế. Chợt lúc này lão đại quay sang tôi rồi hỏi. Chắc là cô Linh Lan đây đã có bằng tiến sĩ rồi phải không? Bảo Ngọc nhà tôi thì mới thạc sĩ thôi, nó vẫn còn ham chơi lắm. Tôi đang uống ngụm nước trong miệng, nghe ông ta nói tí nữa phun hết cả ra. Gì mà bằng tiến sĩ? Tôi còn chưa biết phải nói thế nào thì Minh Quân lúc này đã lên tiếng chuyển chủ đề. Lão đại về đây chơi lâu không vậy? À, cũng tầm vài tháng thôi. Nhưng mà con bé Bảo Ngọc thì muốn ở lại đây. Không biết ngài thấy có tiện không? Minh Quân nở một nụ cười xã giao. Nếu muốn, cứ để cô ấy ở lại đây đi. Vậy thì vợ chồng tôi cảm ơn cậu trước nhé. Những câu chuyện trong thế giới của họ, tôi ngồi nghe cũng không hiểu gì cả. Đã thế, lão đại gì đó cứ lâu lâu lại cứ hỏi khó tôi, làm cho tôi nhiều lúc không biết phải trả lời ra sao. Ăn tiệc mà giống như đi đánh trận vậy, ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Tôi quyết định ra ngoài cho thoải mái, ở lại không làm được gì, còn bị lão già kia soi mói. Lúc này thì tôi đi dọc bờ hồ, cảm thấy thoải mái kinh khủng. Không khí thì mát mẻ, chỉ muốn nhảy xuống tắm một phát cho đã. Ước gì bây giờ được ở nhà để rủ Linh Đan cùng với mấy đứa trong xóm tắm sông. Tôi cảm thấy nhớ quê, nhớ mọi người và nhớ tất cả những kỷ niệm ở quê nhà. Bất giác, sống mũi tôi cay xè, khịt khịt vài tiếng rồi cũng cố quên đi. Mang tiếng là đi ăn tiệc, mà có ăn được gì đâu. Bây giờ thì bụng lại bắt đầu cảm thấy đói. Bỏ về, để lại anh ta ở đây thì cũng không được. Bây giờ tôi mới thấm thía một câu, không đâu thoải mái và sung sướng bằng ở nhà của mình cả. Sao lại ra ngoài này thế? Nghe giọng nói của Minh Thái, tôi quay người lại. À, tôi thấy ngột ngạt, thế nên ra ngoài này cho thoải mái. Mà sao anh cũng ra đây vậy? Cô cũng giống như tôi thôi. Lúc này bỗng nhiên bụng của tôi lại kêu lên, như muốn hối thúc tôi mò lót gì đó vào bụng. Tôi hơi ngượng ngùng, thế nên cũng cười trừ. Minh Thái cười nhẹ, rồi cũng đưa một chiếc bánh trước mặt của tôi. Chắc là cô đói rồi đấy, ăn tạm chiếc bánh này đi. Tôi khô khô tay giải thích bởi vì ngại. À, không phải đâu, chắc là do bụng tôi yếu thế nên vậy đấy. Chứ khi nãy tôi vừa mới ăn no mà. Cô không cần phải ngại đâu, cứ cầm lấy đi. Tôi thấy cô đã ăn gì đâu. Minh Thái đã nói như vậy rồi, tôi không nhận thì cũng không hay cho lắm. Thêm nữa, tôi cũng đang thực sự rất đói. Tôi đưa tay ra nhận lấy. Khi còn chưa chạm vào cái bánh thì đã bị bàn tay của Minh Quân giữ lại, cùng với giọng nói quen thuộc. Từ khi nào mày lại quan tâm đến vợ của tao như thế? Nghe giọng điệu này tôi biết lại sắp có cuộc cãi nhau. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt như muốn giết người của anh ta, tôi cũng phải sợ. Trong tình huống này, im lặng vẫn là thượng sách. Tôi thụt tay về phía sau để cho hai người bọn họ nói chuyện. Tôi thấy được Minh Thái nét mặt vẫn tỏ ra bình thản, không có một chút sợ sệt gì cả. Vợ của anh thì cũng là chị dâu của tôi, chỉ là quan tâm hỏi han chút thôi, đấy cũng là chuyện bình thường, có gì đâu mà anh phải xoắn như thế. Hay là anh không đủ tự tin? Tôi quay sang nhìn Minh Quân, anh ta cười như có như không, nụ cười có thể nói là quá bí hiểm. Tao không tự tin thì đã không ngồi vào chiếc ghế này. Và mày cũng nên nhớ, tao chưa bao giờ chấp nhận mày là em cả. Nói rồi anh ta siết chặt tay của tôi đến mức một cơn đau truyền đến. Này, anh làm tôi đau đấy. Cô còn nói nữa sao? Đi về. Anh ta kéo tôi đi nhanh đến mức tôi không theo kịp. Cổ tay lúc này đỏ ửng lên. Tôi bực mình, giật mạnh tay ra, nói lớn tiếng. Anh không thể nào nhẹ nhàng được sao? Dù sao tôi cũng là con gái đi. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi tức giận. Thế cô quên những gì tôi đã nói rồi sao? Anh đừng có độc quyền độc đoán như thế. Anh không thích em trai của mình thì đấy là chuyện của anh, sao lại ép buộc cả tôi như vậy? Hơn nữa, tôi thấy anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm, không giống như anh đâu. Lúc này anh ta bóp chặt miệng của tôi. Cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy. Giết cô cũng giống như giết một con kiến thôi. Vậy anh giết tôi đi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi khi phải sống với một người sáng nắng chiều mưa như anh. Đã không yêu thương gì nhau thì hà cớ gì cưới tôi vậy? Cô cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Có hứng thú thì tôi giữ lại. Giờ thì tôi lại cảm thấy chán ghét cái sự ngang bướng của cô rồi đấy. Rời khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Tôi nhìn anh ta nói dứt khoát. Không cần anh phải đuổi đâu. Tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa. Cút ngay lập tức cho tôi. Tôi cứ như thế chạy xa dần khỏi anh ta, xa dần khỏi nơi này. Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy buồn vì những lời anh ta nói. Ra đến cổng, tôi đứng không biết phải đi hướng nào cả, không biết phải đi về đâu. Nơi này quá xa lạ đối với tôi. Bất giác, nước mắt của tôi chảy dài vì tủi thân. Tôi rất nhớ ba và em gái. Nếu như có họ ở đây thì chắc chắn tôi sẽ không chịu bắt nạt như vậy. Phải làm sao mới có thể trở về nhà trong khi trong tay không có một thứ gì cả? Tôi cứ như thế một mình bước đi về phía trước trong đêm tối. Lúc này tại Bắc Sảnh, phu nhân Ali lo lắng khi lúc nãy vô tình nhìn thấy ánh mắt của Minh Thái nhìn Linh Lan ngay tại bờ hồ. Ánh mắt đó nói lên được rằng con trai của bà dường như có tình cảm với Linh Lan. Minh Thái vừa từ ngoài bước vào thì phu nhân Ali đã lên tiếng gặng hỏi. Minh Thái, có phải là con thích con bé Linh Lan kia đúng không? Mẹ hỏi làm gì thế? Chuyện lần trước mẹ làm với cô ấy, con còn chưa bỏ qua đâu. Vậy là con thích nó thật sao? Thế sao nhiều đứa không thích mà lại đi thích nó như vậy? Nó đã là vợ của Minh Quân, sai một bước là đi một dặm đấy. Mẹ là đang sợ con vướng vào chuyện tình cảm sao? Chứ còn gì nữa? Con nên nhớ, bây giờ thì việc lật đổ Minh Quân mới là quan trọng. Minh Thái bất ngờ cười lớn. Mẹ xem thường con quá rồi đấy. Mẹ cứ ngồi đấy chờ xem con sẽ giành lấy chiếc ghế đó như thế nào. Và ngay cả người phụ nữ của hắn ta nữa. Con nói như vậy thì mẹ cũng yên tâm. Mà cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy. Con thấy con bé Thủy Dương thế nào? Thủy Dương? Thủy Dương nào mẹ? Con gái bạn thân của mẹ đấy. Nó cũng hay đến đây chơi. Thế con không để ý à? Nếu như mẹ thích thì cứ tổ chức hôn lễ. Con sao cũng được cả. Phu nhân Ali vui mừng ra mặt rồi nói. Vậy thì cuối tuần này nhá. Con để mẹ báo lại cho con bé biết. Chắc là nó vui lắm đây. Mẹ cứ quyết định đi. Con lên phòng đi. Minh Quân đang ngồi trong phòng làm việc. A Tình gõ cửa nói vọng vào. Ngài Minh Quân, ngài có trong đó không ạ? Có chuyện gì? Dạ, Linh Lan cô ấy đi đâu bây giờ vẫn chưa về thưa ngài. Mặc kệ cô ta đi. Nhưng mà trời đã về khuya, bây giờ lại đang sấm chớp thưa ngài. Lúc này thì Minh Quân nhìn ra ngoài, thấy trời nổi gió sấm chớp đùng đùng. Anh ta cau mày, thở dài, châm một điếu thuốc, đứng nhìn ra ngoài trời. Lúc này thì tôi cứ như thế lang thang ngoài đường, không biết phải dừng chân ở đâu. Trời thì sấm chớp càng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Có khi tối nay phải ngủ dưới gầm cầu, rồi sáng mai tính tiếp. Bảo Ngọc sau khi Minh Quân rời khỏi bữa tiệc, cô ta cũng lái xe ra ngoài, gặp một người. Cô ta đang lái xe nhìn ra ngoài thì thấy Linh Lan đang đi lang thang trên lề đường. Cô ta cười nhếch mồm, nhìn thấy một đám thanh niên đang ngồi tụ tập ở đằng kia. Cô ta chạy xe đến nói nhỏ gì đó, rồi đưa một xấp tiền cho mấy bọn thanh niên kia. Tôi đang đi thì từ đâu đó có bốn tên ở đâu chạy đến, chặn ngay trước mặt của tôi. Tên nào tên nấy, mặt mày dữ tợn, nhìn tôi chằm chằm, còn cười một cách biến thái. Cô em, sao đi một mình vậy? Cho tụi anh đi cùng được không? Tôi hoảng sợ đi thụt lùi lại phía sau. Nhìn xung quanh không có một bóng người qua lại, càng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Nhưng mà tôi không quen mấy anh, tránh ra cho tôi đi. Bây giờ không quen thì lát nữa lại thân thiết ngay mà. Một tên khác nói giọng điệu thèm thuồng. Ê chúng mày, nhìn hai quả bưởi của nó kìa, muốn cắn ngay lập tức ấy. Nhưng mà tao thì thích phía dưới của nó hơn. Chúng mày nói mà tao nghe muốn vã cả người rồi đấy. Mấy tên kia vừa cười vừa nói, không khác gì một con hổ bỏ đói lâu ngày. Tay chân của tôi bắt đầu run rẩy, môi chỉ mấp máy được vài từ. Mấy người đừng làm bậy đấy, tôi la lên bây giờ đấy. La đi, la lớn lên xem có ai không. Mày nói với nó làm gì dài dòng vậy? Lôi nó vào trong hẻm kia rồi chén đi. Chứ tao thì không chịu nổi rồi đấy. Lời của tên đó vừa dứt, tôi ngay lập tức quay đầu ra sức bỏ chạy, chỉ hy vọng thoát khỏi mấy tên này. Khi vừa chạy được một đoạn thì một tên đã đuổi kịp, giật ngược tóc của tôi trở lại. Hai tên khác chạy đến giữ chặt hai cánh tay của tôi. Tôi ra sức vùng vẫy đạp loạn xạ, kêu lớn hết sức. Có ai không? Làm ơn cứu tôi với. Có ai không vậy? Bọn chó này, mau thả tao ra. Một tên bịt miệng của tôi lại. Bọn chúng lôi tôi vào một con hẻm nhỏ tối tăm, không có một bóng người qua lại. Bảo Ngọc lúc này ngồi trong xe ở bên đường, nhìn thấy tất cả. Cô ta cười khẩy rồi cũng lái xe đi. Về đến đông sảnh, cô ta thấy Minh Quân chuẩn bị ra ngoài. Cô ta giả vờ ngồi xuống ôm chặt chân, mặt mày nhăn nhó. Minh Quân nhìn thấy thì chạy đến đỡ cô ta. Em làm sao vậy? Vừa nãy bởi vì trời tối quá thế nên em vấp phải cục đá, Bây giờ chắc là bông gân rồi. Để anh đưa em vào phòng. Phiền anh quá. Vào đến phòng, khi Minh Quân muốn rời đi thì Bảo Ngọc lại cố tình muốn giữ lại. Ờ, anh đi đâu vậy? Anh có việc phải ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi. Em cảm thấy hơi đau đầu, chóng mặt ý. Thôi được rồi, anh sẽ bảo bác sĩ đến khám cho em. Bây giờ anh phải đi đây. Nói rồi, Minh Quân rời khỏi phòng. Bảo Ngọc, cô ta tức tối rồi ngồi cười một mình. Để xem, Linh Lan của anh có còn trong sáng ngây thơ được nữa không đây? Một tên lúc này đè tôi xuống nền đường lạnh ngắt. Một tên giữ chặt hai tay của tôi trên đỉnh đầu. Tên khác giữ hai chân của tôi, không cho tôi chống cự. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng thế nào cũng không thể nào thoát được. Nước mắt của tôi giàn giụa liên tục van xin. Tôi xin mấy anh đấy, đừng làm hại tôi mà. Mấy anh cần tiền, tôi sẽ đưa cho mấy anh. Nhìn em gái ngon thế này, anh đây muốn chén ngày đấy. Bọn chúng nhìn nhau cười một cách biến thái. Chồng tôi, anh ấy là người đứng đầu thế giới ngầm đấy. Anh ấy sẽ không tha cho mấy người đâu. Một tên nghe đến đây thì cười lớn tiếng. Thế cơ à? Sợ quá đấy. Thế giới ngầm là cái quái gì thế? Nói rồi, tên đó cởi cúc áo của tôi ra. Tôi lúc này khóc thét lên. Đừng đụng vào tôi! Mấy thằng chó kia, tránh ra đi! Một tên tát tôi một cái tối sầm cả mặt mũi. Máu từ miệng rỉ ra. Bịt mồm nó lại đi! Kêu la làm mất cả hứng. Tên kia tiếp tục cởi cúc áo. Tôi nhắm mắt, khóc nức lên. Làm ơn có ai đó cứu tôi. Ngay lúc này, bỗng nhìn tôi nghe được tiếng của ai đó vang lên. Buông ra mau! Bọn mày chán sống rồi à? Tôi vội vàng mở mắt thì nhìn thấy Thường Kiệt từ xa chạy đến. Tên đang đè trên người của tôi dừng động tác, quay đầu lại. Mày là thằng chó nào? Biết khôn thì đừng xen vào chuyện của bọn này. Tao đây mà mất hứng thì mày cũng mất mạng đấy. Ngay lập tức tên đó ăn ngay một viên đạn vào chân. Hắn ta hốt hoảng đứng dậy van xin. Đại ca, tha cho em đi. Mắt của em có lòng trắng mà không có lòng đen. Em đúng là chót dại. Tụi bây mới là chán sống đi. Dám đụng vào người của thế giới ngầm. Mấy tên còn lại mặt tái đi không còn giọt máu. Tay chân run lên, đứng cũng không vững. Lúc này xì xào lẫn nhau. Họ đúng là người của thế giới ngầm đấy. Lần này thì chúng ta chết chắc rồi. Chạy thôi. Thường Kiệt lúc này dí súng vào mấy tên kia. Tụi mày nhắm là có chạy thoát nổi không? Tôi nhìn thấy mấy tên đó quỳ xuống, dập đầu xuống đất van xin. Xin anh tha cho em. Em không biết cô gái kia là người của các anh. Nếu mà biết thì em có ăn gan hùm cũng không dám đụng đến. Thế giới của bọn tao không tồn tại hai từ van xin đâu. Thường Kiệt quay sang nói với một đàn em ở phía sau. Mày biết phải làm thế nào rồi đấy? Rõ, anh Kiệt. Thường Kiệt đi đến đỡ lấy người của tôi. Cô không sao chứ? Lúc này thì gương mặt của tôi vẫn còn sợ hãi, không mở được miệng mà đáp lại anh ta. Lúc này chỉ gật đầu, ý bảo là không sao. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp ngài Minh Quân. Tôi không muốn gặp anh ta đâu. Đừng có ngang bướng như vậy. Chỉ có thiệt thân thôi. Nhưng mà chính anh ta đã đuổi tôi đi đấy. Đó là do lúc ấy ngài ấy đang tức giận. Cô biết khôn khéo thì muốn gì chả được. Có biết bao nhiêu cô gái muốn được ngài ấy để ý mà không được đây. Tôi không cần đâu. Cần hay không thì cô cũng phải đi gặp ngài ấy. Đi thôi. Thường Kiệt đưa tôi ra sân bay. Có phần tò mò thế nên tôi hỏi lại. Tại sao lại đưa tôi đến đây vậy? Ngài ấy đang ở trên máy bay. Cô lên đi. Anh ta muốn đưa tôi đi đâu? Cứ lên rồi sẽ rõ thôi. Tôi lên máy bay mà trong lòng lo lắng. Không biết anh ta còn đang toan tính điều gì đây. Minh Quân là một người rất khó đoán. Anh ta luôn cho mình cái quyền quyết định thay cho người khác. Suy cho cùng thì tôi cũng là món đồ chơi của anh ta. Lúc còn mới thì cảm giác thú vị. Hết rồi thì lại đuổi đi không thương tiếc. Đối với anh ta, tình yêu là một cái gì đó rất mơ hồ. Đi vào bên trong khoang, tôi thấy anh ta đang ngồi một mình nhâm nhi ly rượu. Xung quanh không có ai cả. Chắc đây là máy bay riêng của anh ta. Mọi thứ trên này không khác gì khách sạn dành cho giới thượng lưu. Anh ta đúng là giàu quá mức. Sao còn đứng ở đấy? Nghe tiếng của anh ta thì tôi giật mình thu lại ánh nhìn, cúi gầm mặt nói lý nhí. Thế tôi phải ngồi ở đâu đây? Lại đây. Tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Thế nhưng chưa kịp chạm mông xuống ghế thì đã bị cánh tay của anh ta kéo mạnh. Cứ như vậy cả cơ thể của tôi ngồi trên đùi anh ta. Minh Quân vòng tay qua eo của tôi siết chặt. Cô không thể tự giác được hay sao? Cứ để tôi nhắc nhở như vậy. Tôi lúng túng hắng giọng. Tôi không biết, chỉ là thấy sợ. Nếu như cô biết sợ đã không ngang bướng như thế. Tôi sợ thật đấy. Bởi vì anh vô lý nên tôi mới... Minh Quân đưa tay lên lau vết máu đang rỉ ra. Có đau không? Tôi gật đầu dáng vẻ giống như một con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng của chủ. Không phải anh đuổi tôi đi sao? Còn nói gì mà chỉ xem tôi như bao nhiêu người phụ nữ khác. Chắc là đàn bà qua tay anh cũng không ít nhỉ? Tôi không nhớ. Nghe giọng điệu của anh ta tôi thấy khó chịu trong lòng, mặt lúc này hờn dỗi. Tôi hỏi cho vui vậy thôi, chứ tôi thừa biết. Anh bỏ tay ra đi, ôm ấp thế này tôi khó chịu lắm. Minh Quân phải bật cười với biểu lộ trên gương mặt của Linh Lan. Anh ta càng ôm siết chặt hơn. Cô ghen rồi đấy. Tôi đỏ mặt quay đi hướng khác. Tôi không có. Không có? Thì sao phải khó chịu? Vì... Dù sao tôi cũng là con gái, hơn nữa cũng là vợ của anh. Có phụ nữ nào khi nghe chồng của mình nói như vậy mà không thấy khó chịu đâu. Minh Quân từ từ vén những lọn tóc dính bên má ra sau vành tai, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Ngủ đi, tôi sẽ đưa em về Việt Nam. Nghe đến hai từ Việt Nam, mắt của tôi sáng bừng lên. Cứ tưởng là mình nghe nhầm, thế nên tôi rối rít hỏi lại. Anh nói gì cơ? Anh vừa nói sẽ đưa tôi về Việt Nam, đúng không vậy? Phải. Lần này anh không lừa tôi đi chứ? Tôi chưa lừa em lần nào cả. Xạo vừa thôi, thế không phải lần trước còn gì? Đó là do em ngang bướng. Tôi vui mừng ra mặt, thế nên cũng không đôi co với anh ta làm gì. Mà tôi nhờ anh một việc được không? Việc gì? Ở trước mặt ba tôi, anh có thể giả vờ như bao nhiêu cặp vợ chồng khác được không? Tôi không muốn ba lo lắng. Trong mắt của em, tôi thật sự tệ đến như vậy sao? Tôi vội vàng khua tay giải thích. Không phải đâu. Có những lúc anh rất tốt, nhưng mà có lúc anh cứ sao ấy, khó nói lắm. Thế nên tôi... Mà thôi đi, nếu như khó quá thì cứ xem tôi chưa nói gì vậy. Linh Lan. Lần đầu tiên Minh Quân gọi tên tôi, tôi hơi ngạc nhiên, thế nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm. Sao hôm nay gọi tên tôi vậy? Linh Lan. Cái tên rất đẹp. Lúc này tôi trêu lại anh ta. Tên đẹp, vậy thì người có đẹp không? Tôi thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực của tôi. Tôi nghĩ bên trong sẽ rất đẹp đấy. Tôi lúc này lấy một tay che trước ngực, một tay đánh vào vai của anh. Điên à? Anh nói bậy bạ rồi đấy. Nếu như em không muốn tôi làm gì thì đừng hỏi những câu với ánh mắt như thế. Và ngồi yên đi, đừng có ngọ ngoại cái mông như vậy. Nghe Minh Quân nói tôi mới để ý, hình như ở dưới cái đó nó lại nhô lên. Tôi cười thầm không dám bật thành tiếng. Có thế mà anh cũng hứng cho được. Anh bất ngờ hôn lên đôi môi căng mọng của tôi. Nụ hôn không quá mạnh, chỉ là chạm môi. Ngủ đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi. Cái hôn chạm môi vừa rồi làm cho tôi phấn khích, xen lẫn hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ sẽ là một nụ hôn sâu, hay cũng là một nụ hôn mãnh liệt nào đấy. Mặt của tôi lúc này tụt hết cảm xúc, nói lý nhí trong miệng không quá lớn. Hôn mà cũng tiết kiệm như vậy. Thôi thì ngủ cho lành. Bất ngờ anh nằm đè lên người của tôi rồi hỏi lại. Em vừa nói gì cơ? À, nói phong lòng ấy mà, không có gì đâu. Vậy thì ngủ đi. Thế là anh ta trèo ra khỏi người của tôi, làm cho tôi hụt hẫng lần thứ hai. Không biết anh ta có phải là đàn ông không? Chẳng lẽ đợi tôi nói thẳng ra, anh thịt em đi, hay là anh chén em đi à? Mệt mỏi với con người này, tôi tức mình quay lưng lại, nhắm mắt, ngủ một giấc cho sướng cái thần. Quay lại đây, tôi ôm bù cho một cái. Tôi nghe thì cười thầm trong bụng rồi nói. Không cần đâu, ngủ đây. Anh vòng tay qua người của tôi, ôm chặt. Ngủ đi, hôm nay trễ rồi đấy, bữa sau bù gấp đôi nhé. Tôi rúc mặt vào ngực của anh ta rồi cười rúc rích. Hầm à, bù gì chứ, ai cần đâu. Ừ, thì không cần, tôi ôm em ngủ đây. Những lúc như thế này không hiểu sao tôi cảm thấy lòng ấm áp và muốn ở mãi bên cạnh anh như vậy. Người đàn ông này thật sự rất khó hiểu. Trên người của anh có cái gì đó rất cuốn hút người khác, và đặc biệt là các cô gái. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Càng ở gần thì lại càng bị lôi cuốn. Cuối cùng thì tôi cũng được đặt chân trên mảnh đất quê hương, đứng từ ngoài cổng nhìn vào. Căn nhà chứa nhiều kỷ niệm, sống mũi của tôi lại cay, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Cảm xúc quá đỗi vui mừng. Minh Quân cầm lấy tay của tôi quay sang nói. Vào nhà thôi em. Tôi đưa tay lên gạt ngang dòng nước mắt, khịt khịt vài cái, hít lấy một hơi thật sâu, rồi cùng anh đi vào trong. Vừa thấy tôi thì con bé Linh Đan đang cho đàn gà ăn ngoài vườn cũng vui mừng mà gọi lớn. Ba ơi, chị Linh Lan về rồi này. Chị Linh Lan về thật rồi đấy. Lúc này thì ba tôi từ dưới bếp chạy lên, trên tay vẫn còn cầm cái thìa. Nhìn thấy tôi thì đôi mắt của ông đỏ hoe, quay mặt đi hướng khác, ôm mặt khóc. Tôi thấy mà không thể nào cầm được nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy ông. Người ba mà tôi ngày đêm mong nhớ. Bà, con gái về rồi đây. Bà quay người lại ôm chầm lấy tôi, vuốt mái tóc đen dài ngày nào mà ba vẫn thường hay vuốt, nói trong nước mắt. Về là tốt rồi. Nhìn thấy Minh Quân, ba tôi bỏ tôi ra rồi hỏi. Linh Lan à, cậu này là... À, bà, anh ấy tên là Minh Quân, là chồng của con đấy. Minh Quân lúc này cúi đầu chào lễ phép. Hôm nay con mới đưa Linh Lan về nhà được, mong bà đừng buồn ạ. Bà tôi ghé sát vào tai của tôi rồi hỏi nhỏ. Có phải cậu ấy là người đứng đầu thế giới ngầm gì đó, đúng không con? Dạ đúng rồi bà. Bà tôi dáng vẻ tỏ ra bình thản, nhìn Minh Quân rồi cười nói thân thiện. Không sao đâu, bà không trách đâu, vậy là tốt rồi. Bà không biết ở thế giới của con như thế nào, nhưng đã về đây, ở nhà này, thì con là rể của ba, là chồng của con gái ba. Con hiểu ý ba nói không? Dạ vâng, con hiểu. Vậy được rồi, con ra sau vườn, bắt giúp ba con gà rồi làm thịt, rồi hai ba con mình lai dài một bữa nhé. Gà nhà thế nên ngon lắm đấy. Tôi nhanh nhảu lên tiếng. Dạ vâng, con đi ngay đây. Bà tôi lúc này giữ tay tôi lại, để cho thằng Quân nó bắt cho. Còn con thì vào bếp đun nước sôi đi, rồi chuẩn bị hầm gà. Bà tôi lại quay sang hỏi anh. Con rể à, làm được không đấy? Tôi quay sang nhìn anh, nét mặt lúc này có vẻ gượng gạo, giọng nói không còn uy quyền giống như mọi khi. Dạ được ạ, chỉ là một con gà thôi mà. Tốt, đàn ông phải như vậy. Đi nhanh đi con. Sau khi Minh Quân ra đằng sau để bắt gà, thì trên này tôi, ba và Linh Đan túm tụm lại. Lúc này vừa cười vừa nói. Ông anh rể này có vẻ được đấy ba nhỉ? Để xem thế nào đã. Tôi định đi ra sau xem anh thế nào, thì lúc này ba tôi ngăn lại. Con đi đâu đấy? Bà, con ra phụ anh ấy. Chưa gì đã cuống lên như vậy. Cứ để cho nó trổ tài đi. Con phải làm gà nữa đấy. Tôi mặt mày méo mó đi vào nói. Bà làm như vậy là hại con rồi đấy. Thế nào anh ta cũng hành lại con cho xem. Tôi đi ra sau vườn thì thấy Minh Quân còn đang loay hoay đuổi bắt mấy con gà. Nhìn dáng vẻ của anh lom khom, không còn là một ngày Minh Quân uy quyền giống như mọi ngày. Tôi đứng ở đấy bật cười. Những lúc thế này trông anh thật là đáng yêu. Này, anh bắt như thế đến sáng cũng không được con nào đâu. Nghe tiếng của tôi, anh quay người lại. Trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Mấy chuyện này tôi chưa làm bao giờ cả. Thật không nghĩ lại khó đến như vậy. Lúc này trên tay của tôi cầm một nắm gạo, tôi chỉ cho anh ta. Anh muốn nhanh thì cứ thả gạo cho nó ăn, rồi len lén úp lồng, nhốt nó vào. Vườn rộng như thế này, anh cứ chạy theo như vậy thì đến sáng ấy. Tôi kéo tay anh đứng về phía của tôi rồi nói tiếp. Anh cứ đứng ở đấy, gà nó sợ như thế thì làm sao mà dám đến ăn. Lúc này anh nhìn tôi rồi nói dứt khoát. Sao phải rắc rối như thế? Một phát súng, chết ngay. Tôi lườm anh rồi đập mạnh vào vai anh. Này, ở đây không phải thế giới của anh đâu đấy. Vậy thì em bắt đi, tôi cần phải đi tắm. Thôi được rồi, nhà tắm ở đằng kia, đi thẳng rồi rẽ phải nhé. Tôi biết rồi. Vài phút sau thì Minh Quân quay lại, mặt mày khó chịu. Sao anh tắm nhanh vậy? Em bảo tôi tắm trong cái nhà nhỏ nhỏ đằng kia. Tôi nhìn theo hướng cánh tay của anh chỉ rồi gật đầu. Đúng rồi, đấy là nhà tắm đấy. Sao có thể tắm ở đó được? Vừa hở hang, nước thì hình như có mùi hôi ấy. Đó là mùi của nước giếng đấy, không phải hôi đâu. Anh tắm thử đi, mát lắm đấy. Tôi đi lấy sữa tắm cho anh nhé. Nói rồi tôi bước vào nhà, mang ra chai sữa tắm rồi đưa cho anh ta. Anh dùng đỡ nhé. Em đi cùng với tôi đi. Điên à? Anh đi tắm tôi đi theo làm gì? Thì canh cho tôi tắm. Tôi thở dài lắc đầu phải đi theo sau của anh ta. Anh vào tắm đi, tôi ở ngoài này canh cho. Hay là vào tắm cùng cho vui nhé. Tôi nghe đến đây thì đẩy mạnh anh vào trong, rồi đi ra ngoài nói vọng vào. Anh tắm nhanh đi, còn phải vào làm thịt con gà nữa đấy. Linh Lan à, trong này có con gì ấy? Tôi nghe tiếng anh thì nhanh chạy vào, nhìn xung quanh không thấy con gì cả, quay sang hỏi anh. Đâu, con gì đâu? Có con này thôi. Ánh mắt của anh nhìn xuống phía dưới quần, tôi cũng nhìn theo thì mới biết là anh đang trêu tôi. Tôi đỏ mặt quay người chạy vội ra ngoài rồi nói vọng vào. Này, anh biến thái nó vừa thôi nhá. Tôi vào nhà đây, tôi không canh cho anh đâu. Loài hoài một hồi thì cũng xong bữa cơm trưa. Tôi từ dưới bếp bê mâm cơm lên thì Minh Quân đã đi đến phụ. Để anh. Ba tôi nhìn thấy cũng nở một nụ cười hài lòng. Trong bữa ăn, ba tôi liên tiếp mời rượu của anh. Con thấy rượu này thế nào? Ngon đúng không? Dạ vâng, rất ngon ạ. Đây là lần đầu tiên con uống rượu này, mùi vị rất lạ. Ba tôi cười lớn tiếng, tiếp tục rót một ly đầy nữa, rồi lúc này đẩy về phía của anh. Đây là bình rượu quý đấy. Có con, ba mới mang ra uống đi. Ngon thì uống tiếp đi, con rể. Ba lại nhìn sang tôi rồi nhắc nhở. Kìa con, gắp thức ăn cho chồng đi. Phải biết chăm sóc chồng chứ. Tôi cười gượng gạo thế rồi cũng gắp một miếng thịt gà cho vào chén của anh. Anh ăn đi. Lúc này thì mẹ của Linh Đan cũng là người vợ thứ hai của ba tôi lên tiếng. Tính ra thì số của con Linh Lan cũng sướng đấy chứ. Lấy được chồng vừa đẹp trai, vừa có quyền thế, lại yêu thương chiều chuộng, thì còn gì bằng đây? Tôi cười rồi đáp trả lại. Dì quá khen rồi. Linh Đan nét mặt cười tươi. Chị ấy xứng đáng mà mẹ. Tôi thấy dì ấy nhìn Linh Đan lươm nguýt. Con thì biết gì đâu, lo ăn đi. Trong suốt bữa ăn, anh uống cũng khá nhiều. Tôi ghé sát vào tai của anh rồi nói nhỏ. Rượu này mạnh lắm đấy. Anh uống không quen dễ say lắm đấy. Em yên tâm đi, tôi ổn mà. Từ ổn được phát ra từ miệng của anh mà tôi cảm thấy không ổn chút nào cả. Người thì lắc lư, mắt thì lim dim, mặt đỏ bừng. Có khi uống thêm vài ly nữa, chắc là anh gục ở đây mất thôi. Lúc này tôi lên tiếng ngăn lại. Chồng con say lắm rồi. Bà đừng rót nữa. Nét mặt của ba vẫn còn tỉnh táo, nhìn Minh Quân lắc đầu nói. Con rể à, thế chưa gì đã say rồi sao? Uống được nữa không đây? Con vẫn uống được, bà cứ rót đi. Tôi giật mạnh tay của anh. Này, Sao sung quá vậy? Thôi, dìu chồng vào trong phòng nghỉ ngơi đi Linh Lan. Chồng nó cũng say lắm rồi đấy. Dạ vâng. Lúc này tôi dìu anh ta vào trong phòng mà muốn đứt cả hơi. Thả mạnh anh ta xuống giường. Thế rồi cũng nằm xuống thở hổn hển. Người gì đâu mà nặng kinh khủng. Bất ngờ anh ta lật người nằm đè lên người của tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi rất thích mùi hương trên người của em. Nó khiến cho tôi dễ chịu và thoải mái. Này, anh say rồi đấy. Chưa đâu. Tôi còn rất tỉnh. Vậy tôi hỏi anh, 5 cộng 5 thì bằng bao nhiêu? Minh Quân búng vào trán của tôi một cái. Lúc em còn nằm trong bụng thì tôi đã có bằng tiến sĩ rồi đấy, nhóc à. Tôi nhìn anh há hốc mồm ngạc nhiên. Anh giỏi giữ thần như vậy á? Em còn nhiều điều chưa biết về tôi đấy. Nét mặt của tôi đượm buồn khi nhớ đến việc học hành dở dang. Nếu như tôi mà được học tiếp thì tốt biết bao. Minh Quân vuốt nhẹ một bên má của tôi, những ngón tay lướt trên đôi môi căng mọng, rồi di chuyển dần đến nơi khe rãnh của ngực. Từng ngón tay của anh đi qua khiến cơ thể của tôi giống như có một luồng điện, cảm giác khó chịu, xen lẫn cái gì đó tê dại. Đến khi bàn tay của anh luồng vào, bóp chặt một bên ngực, thì tôi giật mình giữ lấy tay của anh. Minh Quân nhìn tôi ánh mắt đỏ ngầu. Nếu như em chưa sẵn sàng, thì tôi sẽ không ép. Tôi nhìn anh với gương mặt đẹp trai, cùng với hương thơm cuốn hút, xen lẫn mùi thơm nhẹ của rượu, làm đầu óc của tôi dường như mất tỉnh táo. Vòng tay sang cổ của anh kéo mạnh xuống, đặt lên đó một nụ hôn vụng về. Nụ hôn của con tim đang thổn thức về người đàn ông này. Ai bảo với anh là em chưa sẵn sàng? Minh Quân cười nhẹ, rồi cúi xuống, tiếp tục ngậm lấy đôi môi đang nóng lên từng phút của tôi. Nụ hôn không quá vồ vập, không quá mãnh liệt. Nụ hôn đủ cho tôi cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó, đủ làm cho tôi mê mẩn mà bật lên một tiếng rên khẽ. Tôi ngại ngùng đỏ mặt đưa tay lên, che miệng lại. Nhìn thấy biểu cảm đang kiềm chế của tôi khiến cho anh cũng phải bật cười. Em làm gì vậy? Chuyện này là bình thường thôi. Có gì đâu mà phải xấu hổ. Cứ thoải mái, thả lỏng cơ thể đi. Đừng kiềm chế cảm xúc như thế. Anh càng nói thì tôi lại càng đỏ mặt, quay sang hướng khác. Ngại chết đi được ấy. Ngại, nhưng mà vẫn thích đúng không? Anh... Minh Quân từ từ cởi từng cúc áo, rồi lột sạch sẽ những gì còn vướng víu trên người của tôi. Bộ ngực của người con gái mới lớn căng tròn, đẫy đà. Lúc này khiến cho ai nhìn thấy cũng phải mê dại. Lúc này anh cúi xuống hôn lên cơ thể của tôi. Một cơn khoái cảm mạnh mẽ truyền đến. Hơi thở của tôi và anh càng lúc càng nóng. Tấm lưng rắn chắc cùng với bờ vai rộng của anh. Lúc này anh bấu chặt vào tấm lưng của tôi. Hôm nay tôi chính thức trở thành người đàn bà của anh. Ở lại Việt Nam 2 ngày, tôi cũng phải quay trở về. Tôi chỉ ước nếu như anh không có liên quan đến thế giới ngầm kia, cùng tôi ở lại nơi này thì tốt biết bao. Nhưng số phận đã an bài, anh mãi mãi không thuộc về nơi này. Khi ra đến cổng thì Linh Đan còn đang nắm chặt tay của tôi. Chị à, cho em đi theo với. Tôi nhìn con bé, mắt đượm buồn rồi nói. Chị cũng muốn được ở gần em lắm. Nhưng mà ở nơi đó rất phức tạp. Em không nên đến đó đâu. Nhưng mà chị à, chính vì phức tạp thế nên em mới muốn đi theo bảo vệ chị. Không sao đâu. Chị tự biết bảo vệ mình mà. Em đừng quá lo lắng như vậy. Con bé nhìn tôi bĩu môi rồi nói. Em còn lạ gì với cái tính thương người của chị. Thể nào cũng bị người ta lợi dụng cho xem. Tôi xoa xoa đầu của con bé rồi cười nhẹ. Chị khôn hơn nhiều rồi đấy. Đố ai bắt nạt được chị đấy. Em cứ ở nhà học cho thật giỏi. Như thế là chị yên tâm rồi. Chị à, em đang nghỉ hè cơ mà. Hay là chị cho em vào đó chơi với chị 3 tháng rồi em về nhé. Chị 3 tháng thôi. Tôi do dự chưa biết trả lời ra sao thì lúc này anh đã lên tiếng. Cứ để cho em ấy đi theo đi. Em cũng đỡ buồn mà. Linh Đan đưa ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình. Anh rể nói đúng là chuẩn đấy. Linh Đan thuyết phục mãi thì ba tôi mới đồng ý cho con bé đi theo. Xe chạy, Tôi nhìn lại hình ảnh của ba, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo, làm cho tôi phải đượm buồn. Sống mũi cay xè, không biết đến bao giờ tôi mới được quay trở lại nơi này. Sau 3 ngày từ Việt Nam trở về, khoảng cách giữa tôi và anh gần hơn một chút. Anh bận công việc từ sáng đến tối. Cũng may là có Linh Đan ở đây, thế nên tôi cũng cảm thấy không buồn lắm. Bảo Ngọc nằm ngâm mình trong bồn tắm, lắc ly ly rượu vang trên tay, rồi nói chuyện điện thoại với mẹ của mình, giọng nói không được vui vẻ. Mẹ à, chuyện đó sao mẹ cứ nhai đi nhai lại hoài vậy? Thế ai bảo mày ngày xưa từ chối thằng Minh Quân? Bây giờ nó lên cầm đầu thế giới ngầm rồi đấy, tiếc chưa? Nếu biết trước anh ấy có ngày hôm nay, còn đâu ngu ngốc đến mức từ chối rồi chạy theo cái tên khốn kia. Mẹ nói thì hay lắm ấy, thế không phải lúc trước mẹ cũng chê anh ấy còn gì? Thôi, không nói chuyện đó nữa. Lần này thì xem như mày hết cơ hội rồi đấy con à. Bảo Ngọc nhâm nhi ly rượu vang, nụ cười gian xảo. Chưa chắc đâu, người cuối cùng thì mới là người chiến thắng. Lúc này khi tôi còn đang nằm trên giường ngủ thì A Tình đã chạy vào, lôi đầu tôi dậy. Linh Lan à, mau dậy đi. Tôi phải uốn éo vài lần mới từ từ mở mắt ra, giọng lúc này vẫn còn ngái ngủ. Mới sáng sớm, cậu làm cái gì mà như cháy nhà thế? Cậu biết gì chưa? Biết gì là biết gì, mới ngủ dậy có biết gì đâu. Cậu được đi học lại rồi đấy, điều mà cậu luôn mơ ước đấy. Tôi vẫn còn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Nghe Tình nói tôi giống như bừng tỉnh, đưa hai tay lên dụi dụi mắt. Cậu nói thật không đấy? Nhưng mà sao cậu biết được? Tớ nghe anh Thường Kiệt nói lại đấy. Anh ấy bảo chính ngài Minh Quân đích thân đi đăng ký cho cậu học lại một trường có tiếng nhất ở đây, đúng ngành mà cậu thích luôn đấy. Nhất cậu rồi đấy nhá. Tôi nghe mà vẫn không tin, tự vả cho mình mấy cái vào mặt. Này, tôi không nghe nhầm chứ? Nhưng mà sao anh ta lại biết được trước đây tớ học y vậy? Ngài ấy cái gì mà không biết, chỉ có cậu là không biết về ngài ấy thôi. Hôm trước tớ nghe anh ta nói có bằng tiến sĩ rồi cơ đấy, không nghĩ lại giỏi như vậy. A Tình lắc lắc đầu thở dài nhìn tôi rồi trêu chọc. Đúng thật là cậu đấy, chẳng biết gì về ngài ấy cả. Có ngài mất chồng như trời đi nhá. Ngài ấy hiện giờ đang là giáo sư có tiếng về ngành y học, không ít người muốn hợp tác với ngài ấy, dù chỉ là một lần thôi đấy. Tiến sĩ gì tầm này nữa? Tôi lại há hốc mồm lần thứ hai. Anh ta là giáo sư á? Anh ta chắc không phải là vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi thần tượng bấy lâu nay chứ. Mà ngặt nỗi, tôi lại chưa thấy mặt vị giáo sư đó lần nào cả, bởi vì anh ta luôn che giấu mặt. Bây giờ A Tình nói Minh Quân cũng là giáo sư về ngành y. Thế có khi nào hai người này là một không? Tôi nhìn A Tình rồi hỏi gấp. Này, ngài Minh Quân, có phải anh ta là Lưu Minh Quân, vị giáo sư nổi tiếng mà trên các báo đài TV hay nhắc đến không vậy? A Tình nhìn trước nhìn sau vẻ mặt lo lắng rồi nói nhỏ vào tai tôi. Ở đây không được phép gọi như thế đâu, cậu phải cẩn thận đấy. Nhưng mà cậu cứ trả lời đi, có phải không? Đúng là ngài ấy đấy. Tôi vừa vui mừng vừa ôm miệng cười. Thì ra ngài ấy là người mà tôi thần tượng bấy lâu nay, đang ở bên cạnh tôi mỗi ngày mà tôi lại không hề hay biết. Minh Quân chính là anh ấy rồi, chính là người mà tôi thầm thương từ lâu. A Tình à, thế ngài ấy đi đâu rồi? Đang ở trong phòng sách ấy. Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường với bộ đồ ngủ còn đang mặc trên người, chạy thẳng đến phòng sách. Bởi vì quá nôn nóng, thế nên tôi quên cả việc gõ cửa, cứ như thế xông thẳng vào. Nụ cười trên môi của tôi cũng vụt tắt khi thấy Bảo Ngọc đang ngồi cùng bàn với anh. Chị ta đang cố tình tiếp cận chồng của tôi. Nhìn thấy tôi thì chị ta cười khẩy rồi lên tiếng. Linh Lan, sao em lại ăn mặc như thế? Người khác mà nhìn thấy thì còn gì mặt mũi của ngài Minh Quân nữa. Tôi nhìn chị ta cười khinh rồi đáp lại. Tôi ăn mặc thế này cùng lắm cũng chỉ là những lời nhắc nhở. Còn đối với những hạn người suốt ngày đeo bám chồng của người khác thì không những bị ăn chửi mà có ngày bị người khác đánh không thương tiếc đấy. Mà những loại người đó giang hồ người ta còn gọi là con giáp thứ 13 đấy. Lúc này thì ánh mắt của Bảo Ngọc cay cú nhìn sang Minh Quân rồi trách móc. Anh xem kìa. Em chỉ là có lòng nhắc nhở. Vậy mà cô ấy lại nói em như thế đấy. Em không nghĩ là anh có thể lấy một cô vợ ăn nói cái kiểu trợ búa như thế. Nghe đến hai từ trợ búa phát ra từ miệng của chị ta, tôi cảm thấy tức điên người. Đi đến, cầm chặt lấy cổ tay của chị ta mà siết chặt lại. Chị nói gì cơ? Tôi trợ búa đấy thì sao? Còn chị, suốt ngày đeo bám chồng của tôi như thế là thế nào đây? Muốn cướp chồng người khác à? Tiện đây, tôi cũng nói cho chị biết. Minh Quân anh ấy đã là chồng của tôi. Chị cũng nên biết giới hạn của mình ở đâu. Đừng tự biến mình thành con đỉa đói. Bù bám chồng của người khác như thế, không hay ho gì đâu. Lần này thì chị ta tức đến đỏ cả mặt, đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Mày đừng có bố láo nhá. Tao thiếu gì trai theo, mà phải đi đeo bám ai như vậy. Lúc này chị ta nước mắt ngắn nước mắt dài, quay sang nhìn anh, giọng điệu tỏ ra hờn dỗi. Anh xem, vợ anh cô ấy xì vả em như vậy đấy. Em chỉ là muốn ở nhờ đây vài ngày. Khi nào ổn định thì dọn ra ngoài thôi. Có lẽ bây giờ em nên đi rồi. Chứ ở đây không khéo bị người khác làm nhục, em không chịu được đâu. Lúc này thì Minh Quân nhìn sang tôi cau mày lên tiếng. Linh Lan, em nói hơi nặng lời rồi đấy. Có sao tôi nói như vậy thôi. Nếu như anh cảm thấy xót cho chị ta, thì coi như là tôi sai đi. Hai người cứ thoải mái. Nói rồi tôi quay người bỏ đi, mặt hậm hực đi về phòng. Vừa nhìn thấy tôi nét mặt bí xị, A Tình đi đến lên tiếng hỏi. Này, sao mặt mũi của cậu thế kia? Cậu gặp được ngài ấy chưa? Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa. Cứ xem như tớ thần tượng nhầm người đi. Sao thế? Có chuyện gì à? Tớ chỉ nói với Bảo Ngọc là đừng bu bám chồng người khác như vậy. Thấy chị ta khóc lóc, anh ta lại xót. Thế rồi bênh vực chị ta. Cậu nghe có muốn tức điên lên không? Xem mình là cái gì chứ? Thôi, cậu thông cảm cho ngài ấy đi. Dù sao thì ba của chị ta với ba của ngài ấy cũng là chỗ thân tình. Hơn nữa lão đại kia cũng là người có tiếng tăm. Đôi khi cũng phải nể mặt đi. Mặc kệ chứ. Cậu cũng thấy chị ta có khác gì con đỉa đói đủ bám đâu. Nhìn thấy mà chướng cả mắt đi. Cậu đừng lo quá như vậy. Ngài ấy tự biết suy xét mà. Suy xét cái con khỉ ấy. Anh ta vừa bênh cho chị ta đấy thôi. Thế không phải trước đây anh ta cũng thích Bảo Ngọc à? Cậu đã từng nghe câu tình cũ không rủ cũng đến chưa? A Tình nhìn tôi bật cười, giọng điệu trêu chọc. Này mới biết sợ mất chồng rồi sao? Tôi lúc này đánh mạnh vào vai của nó. Điền à? Trêu tớ đấy à? Tớ sang bên phu nhân đây. Nếu như anh ta có hỏi thì bảo không biết, cậu nhớ chưa? Định chơi trò trốn tìm sao? Cứ kệ tớ đi, tớ đi nhá. Minh Quân về phòng không thấy Linh Lan đâu thì liền gọi A Tình. Linh Lan về đây chưa? Dạ, cô ấy vẫn chưa về thưa ngài. Minh Quân đi ra sau vườn thì vẫn không thấy Linh Lan đâu. Cho người tìm khắp đông sảnh cũng vẫn không thấy. Anh ta nhanh đi sang hỏi mẹ của mình. Mẹ à, Linh Lan có ở đây không ạ? Phu nhân Sandy tay cầm ly trà uống một ngụm rồi cũng lên tiếng. Ờ hay, vợ của con sao lại hỏi mẹ như thế? Con bé có sang đây đâu? Mà sao thế? Có chuyện gì à? À không có gì đâu mẹ. Tự nhiên cô ta cứ vô cớ giận dỗi thôi. Phụ nữ rất nhạy cảm. Không có gì là vô cớ cả. Có gì con bé nó mới như vậy? Có phải là con làm gì sai rồi đúng không? Cô ấy đúng thật là trẻ con. Thôi mẹ nhá, con đi đây. Đi ra đến sân thì Minh Quân quay sang nói với Thường Kiệt. Cậu không cần đi tìm cô ta nữa. Gọi Bảo Ngọc sang phòng của tôi. Vâng, thưa ngài. Lúc này, tôi nấp ở sau gốc cây. Nghe anh ta nói mà giận đến tím người. Minh Quân bây giờ mới lộ bản mặt ham gái của anh ta. Không có tôi. Anh ta ngang nhiên dẫn chị ta về phòng như vậy. Mới thử có như thế thôi, anh ta đã lật mặt rồi. Được lắm, vậy thì để xem, tôi phá hai người thế nào đây. Lúc này thì tôi hậm hực đi về phòng. A Tình vội vã ngăn tôi lại. Này, cậu đừng vào. Sao thế? Có phải là Bảo Ngọc và anh ta đang ở trong đó đúng không? A Tình lúc này mặt mày nhăn nhó gật đầu. Tôi điên tiết, để A Tình sang một bên, xông thẳng vào trong. thế nhưng bị bàn tay của Thường Kiệt giữ lại. Ngài Minh Quân ra lệnh, không được ai vào cả. Kể cả tôi á? Vâng, không có ngoại lệ. Tôi cứ mặc kệ đấy, tôi cứ vào đấy thì sao? A Tình vội kéo tay tôi ra một góc rồi nói nhỏ. Cậu đừng có làm càng như vậy. Một khi ngài ấy nổi giận, thì không ai can thiệp được đâu. Chúng ta đi thôi. Tôi nhìn vào căn phòng, lòng ấm ức. Mình Quân, anh được lắm. Tôi tức giận bỏ ra sau vườn. A Tình lúc này đuổi theo. Cậu đừng buồn nữa, chắc là không có gì đâu. Hốc mắt của tôi đã cay. Lúc này liên tục nhặt những hòn đá ở dưới đất ném về phía trước. Anh ta thật là quá đáng. Dù sao, hiện tại tớ vẫn là vợ của anh ấy. Vậy mà dám ngang nhiên đưa người con gái khác vào phòng, rồi cấm không cho ai vào như vậy. Cậu xem, anh ta làm như vậy có xem tớ tồn tại không? Cần thì đến, không cần thì vứt đi. Anh ta có quyền là muốn làm gì thì làm sao? Công lý ở đâu vậy? Cũng tại cậu, khi không lại hờn dỗi làm gì thế? Tớ đâu biết, anh ta lại như vậy đâu. Lúc này thì Linh Đan từ xa đi đến, một tay đưa que kem vào miệng cắn, tay kia đưa que kem còn lại về phía của tôi. Chị ăn không? Kem ngon lắm đi. Mặt của tôi lúc này nhăn nhó giống như khi ăn ớt, lắc đầu đáp. Người ta sắp ăn cái kem của chị trong kia rồi kìa. Ăn cái gì nữa? Linh Đan vẫn chưa hiểu ý trong câu nói đó, đi sang hỏi nhỏ với A Tình. Chị à, chị của em làm sao thế? Đang ấm ức đấy. Nhưng mà ấm ức chuyện gì? Ngài Minh Quân và Bảo Ngọc đang ở trong phòng kia. Ngài ấy không cho ai vào cả, thế nên Linh Lan mới như vậy. Linh Đan ném cây kem đang ăn dở xuống đất, vẻ mặt lúc này cũng cay cú. Lại là chị ta à? Mấy ngày trước nhìn thấy chị ta đã không ưa rồi. Trai gái khi không ở trong phòng đóng kín cửa như thế. Hay là muốn giật cây kem của người khác đây? Đây không hiền đâu nhá. Linh Đan lúc này ngồi xuống trước mặt của tôi rồi nói lớn. Chị à, làm gì đi chứ? Ngồi đây thì được gì đây? Làm gì đây? Có vào được bên trong đâu. Thế không nhẽ chị để cho con đỉa kia thỏa mãn như vậy à? Chắc là bây giờ chị ta đang cười thầm trong bụng đấy. Tôi nghe Linh Đan nói mà càng tức. Suy nghĩ, giờ lúc này cũng quay sang hỏi A Tình. Này, dưới bếp có than không? Có đấy, nhưng mà cậu định làm gì thế? Cậu làm cho than ẩm lên một chút nhé. Tôi quay sang nói với Linh Đan. Mấy con cá khô hôm trước em đem theo còn không? À, em mới ăn vài con thôi, còn nhiều lắm. Nhưng mà chị định làm gì thế? Anh ta không cho vào, thì chúng ta làm một bữa tiệc cá khô nướng bên ngoài, nhâm nhi vài lon nước ngọt cho đã cái miệng. Tiện thể cho hai người bọn họ hít tí khói. Linh Đan và A Tình đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục. Quả thật là cao kiến, một công đôi chuyện. Linh Lan à, chị là số một đây. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi nhìn thẳng về phía phòng, cười khẩy. Thế rồi quay sang nhìn Linh Đan và A Tình. Đi thôi, chúng ta mở tiệc nào. Ba người chúng tôi hùng hổ, kẻ cầm than, đứa cầm cá đi thẳng về phía trước, đặt tất cả mọi thứ xuống trước cửa phòng, rồi chuẩn bị quạt than. Thường Kiệt đứng bên cạnh ánh mắt tò mò lên tiếng. Cô Linh Lan à, đang định làm gì vậy? Có gì đâu, buồn buồn, mở tiệc nướng cái mà. Tí nữa xong tôi cho anh một con nhé. Thường Kiệt nghe xong thì mồm há hốc, vẻ mặt lúc này cũng lo sợ, đi đến can ngăn. Cô Linh Lan à, làm thế này không được đâu. Ngài ấy sẽ nổi giận đấy. Phiền cô đem ra phía ngoài kia đi. Tôi lúc này một hai kiên quyết không chịu thua. Anh kỳ thật đấy. Ở đây thì có sao đâu. Đây là phòng của tôi cơ mà. Biết là thế, nhưng mà ngài Minh Quân đang ở trong kia. Cô làm như thế này, ngài ấy nổi điên lên đấy. Mặc kệ anh ta chứ. Ai bảo ở trong đó? Mà anh ta chỉ có lệnh là cấm không được ai vào. Chúng tôi làm gì ở ngoài này thì đâu liên quan gì đâu. Thường Kiệt lúc này đứng gãi đầu, nhìn vào căn phòng. Mặt thì căng thẳng, không biết phải chống chế thêm thế nào đây. Nhưng mà chuyện này... Tôi lúc này không nói thêm gì nữa. Tôi, A Tình và Linh Đan ngồi xuống, hì hục quạt than. Bởi vì than còn ẩm thế nên khói đen bay lên rất nhiều, mùi thì nồng nặc. Linh Đan mắt đã cay, thế nhưng miệng vẫn cười nói: "Chị à, cách này của chị hiểm thật đấy nhá. Để xem hai người trong kia có chịu được khói đen không đây. Chứ em ở ngoài này muốn sâm cả mặt rồi đấy." "Ai bảo đụng đến chị?" "A Tình, Linh Đan à, quạt mạnh cho hướng khói bay vào trong phòng ấy." Cả hai đứa nó đều đồng thanh đáp: "Ok chị đại." Thường Kiệt đứng ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại. Thừa biết là Linh Lan đang giở trò, nhưng vẫn không có lý do gì để đuổi đi. Lần này mà ngài Minh Quân nổi giận thì anh ta thành heo quay mất. Trong phòng, Bảo Ngọc đang đứng phía sau bóp vai cho Minh Quân. Cô ta cười thầm trong bụng khi những đầu ngón tay của cô ta chuẩn bị dần mò xuống nơi vòng ngực của Minh Quân, thì bỗng nhiên người thấy được mùi khói nồng nặc ở đâu bay vào. Bởi vì khói quá nhiều khiến cho cô ta khó thở, bịt mũi. Nhìn ra phía cửa thì thấy khói phát ra từ đó rất nhiều. Bảo Ngọc lúc này hốt hoảng hét lớn lên: "Ơ, cháy rồi! Minh Quân à, cháy rồi đấy!" Lúc này, mắt của Minh Quân đang dán vào màn hình máy tính, nghe tiếng Bảo Ngọc hét lớn. Anh ta mới ngẩng mặt lên thì nhìn thấy khói bay từ cửa phòng vào rất nhiều. Cùng với mùi khói, anh ta còn ngửi được mùi gì đó rất lạ, nhưng rất thơm. Minh Quân cau mày suy nghĩ, rồi cũng bật cười nhẹ, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Bảo Ngọc nhìn thấy thái độ bình thản của Minh Quân, càng làm cho cô ta hốt hoảng hơn. "Minh Quân à, sao anh không làm gì cả thế? Bên ngoài đang cháy đấy." "Em bình tĩnh đi, không phải đâu. Khói bay vào đầy phòng như vậy mà anh bảo là không phải." "Em cứ mở cửa ra đi sẽ biết thôi." Lúc này thì Bảo Ngọc đi ra mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng điên người đang dàn ra trước mặt. Linh Lan tay cầm con cá, miệng thì nhai liên tục. Cô ta tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng thốt ra từng chữ: "Linh Lan, cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Tôi ngẩng mặt lên, đưa lon nước ngọt lên uống một ngụm, ở một tiếng, cắn thêm một miếng cá khô nướng nữa, vừa nhai vừa nhìn chị ta rồi nói: "Câu hỏi đó tôi phải hỏi chị mới đúng đấy. Chị đang làm gì trong phòng của tôi vậy?" Bảo Ngọc lúc này tức đến dậm cả chân xuống sàn: "Mày điên à Linh Lan? Không nghĩ là mày có thể nghĩ ra được cái trò dơ bẩn như vậy đấy." Tôi nhìn chị ta cười khinh rồi nói: "Tôi điên, thế nên chị biết điều thì tránh xa tôi ra. Có ngày tôi cắn cho một phát thì đừng hỏi tại sao đấy. Mấy cái này có dơ bẩn cũng chỉ là bề ngoài, chỉ cần kỳ cọ sạch sẽ là được. Không giống như ai kia, bề ngoài thì sạch sẽ thơm tho, nhưng mà bên trong thì dơ bẩn bốc mùi. Có dùng thuốc tẩy cũng không sạch được đâu. Tôi đây cảm thấy rất tởm lợm đấy." Bảo Ngọc nghe đến đây thì tức đỏ cả mặt, những đường gân xanh cũng vì thế nổi lên. Chị ta định giơ tay lên tát tôi một bạt tai, thế nhưng tôi đã giữ lại kịp. "Chị định đánh tôi à? Chị nên nhớ tôi là ai. Là vợ của ngài Minh Quân đấy. Còn chị chỉ là khách thôi. Hay nói toẹt ra là đang ăn nhờ ở đậu nơi đây, thì nên biết thân biết phận một chút, đừng đi quá giới hạn như vậy." "Mày!" Linh Đan, con bé vẫn còn đang ngồi ăn, cầm con cá khô đưa lên trước mắt rồi nói vu vơ: "Con giáp thứ 13, có ngày cũng giống như con cá khô này thôi, chị nhỉ?" A Tình ngồi bên cạnh cười thầm, không dám phát ra thành tiếng. Lúc này thì tiếng của Minh Quân vọng ra: "Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Thường Kiệt vẻ mặt lo lắng chạy đến phân trần: "Thưa ngài, bớt giận, là cô Linh Lan chưa biết hết quy định nơi đây, thế nên mới làm như vậy." Minh Quân nhìn xuống đất, một bãi chiến trường, ngẩng mặt lên nhìn Linh Lan, trên mặt lúc này còn dính một ít lọ nghệ. Anh ta phải cố nhịn cười, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị: "Ai bày ra cái trò này vậy?" Tôi nhìn Linh Đan rồi nhìn sang A Tình, lắc đầu, ý bảo đừng lên tiếng. Anh ta hỏi lại một lần nữa, lần này thì giọng lớn hơn: "Tôi hỏi lại, là ai bày ra trò này vậy?" Lúc này thì A Tình vẻ mặt cũng đã lo lắng, toát hết cả mồ hôi. Tôi nhìn anh ta lên tiếng: "Là tôi đấy, không liên quan đến A Tình và Linh Đan đâu." Lúc này thì Bảo Ngọc thêm dầu vào lửa. Minh Quân à, việc này anh không thể nào nhẹ tay đâu. Cô ấy không xem ai ra gì cả. Tôi lườm chị ta rồi lên tiếng đáp trả lại. Tôi có như thế nào thì cũng không đến lượt chị chen ngang vào. Tôi nhìn ánh mắt của Minh Quân, vẫn không thể nào đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt đó không phải tức giận, cũng không phải dịu nhẹ. Ánh mắt rất khó đoán. Bất ngờ anh ta lên tiếng. Thường Kiệt, dẹp hết chỗ này đi. Tất cả giải tán. Linh Lan, vào phòng. Nói rồi anh ta quay người đi vào bên trong. Ai cũng một phen hú vía. A Tình ghé sát vào tai của tôi rồi nói nhỏ. Cậu nhớ nhẹ nhàng, khôn khéo nhé. Đừng căng quá đi. Tớ biết rồi. Cậu đưa Linh Đan về trước giúp tớ nhé. Tôi đi vào phòng đóng nhẹ cửa lại. Không nhìn thấy anh ta ở đâu. Đi đâu rồi nhỉ? Trong nhà tắm cũng không có. Anh ta giống như ma vậy. Bất ngờ từ phía sau có cánh tay đập vào vai của tôi. Tôi giật mình quay lại. Thì anh ta đang đứng ở trước mặt. Ôi mẹ ơi! Anh cứ như ma vậy. Làm tôi sợ muốn tè cả ra quần ấy. Em mà biết sợ thì đâu có bày ra mấy trò trẻ con như thế. Tôi bĩu môi đi đến ghế ngồi xuống. Anh còn nói. Không có tôi. Anh ngang nhiên đem gái về phòng như thế. Em ghen à? Tất nhiên rồi. Có người vợ nào chồng đem gái về nhà mà không ghen đâu. Trừ khi bị điên ấy. Mà anh nói đi. Hai người trong phòng đã làm những gì vậy? Thì thiếu gì việc để làm. Tôi nghe đến đây thì lườm anh ta. Tức giận bỏ ra khỏi phòng. Thế nhưng bị cánh tay của anh ta giữ lại. Khoan đã. Tôi còn chưa xử lý em việc vừa rồi. Bây giờ lại làm ra bộ mặt như vậy. Mặc kệ tôi đi. Xem như bao lâu nay tôi thầm thương nhầm người vậy. Anh không phải là vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi biết. Anh đúng là máu gái hơn tôi tưởng đấy. Lúc này anh ta đi đến bịt mồm của tôi lại. Không được gọi thẳng tên tôi ra như thế. Người khác nghe thấy sẽ họa vào thân đấy. Mà tôi máu gái khi nào thế? Không máu gái mà đem gái về phòng đóng chặt cửa lại khi không có vợ ở nhà. Vậy thì ai nấp ở sau gốc cây theo dõi tôi vậy? Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên. Anh thấy á? Trốn như em chỉ có thằng mù mới không thấy thôi. Tôi đánh mạnh vào vai của anh. Này, anh là đang cố tình chọc tức tôi à? Anh đưa hai quyển sách ra trước mặt của tôi rồi nói. Thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Đây là hai cuốn sách về y học mà tôi rất thích. Tôi tặng nó lại cho em đấy. Xem như là món quà ngày đầu tiên chuẩn bị đi học. Tôi nhận lấy hai cuốn sách, trong lòng cảm thấy rất vui. Anh cũng không quá khô khan giống như tôi tưởng. Còn biết tặng quà nữa cơ đấy. Cảm ơn anh nhé. Nhất định tôi sẽ đọc. Mà khi nào thì mới được đi học vậy? Ngày mai Thường Kiệt sẽ đưa đón em đi. Tôi khua khua tay rồi nói. Thôi không cần đâu. Tôi đi xe đạp cũng được. Mà trường có gần ở đây không vậy? Cũng không xa lắm. Tùy em thôi. Nhưng mà vẫn phải có người đi theo bảo vệ. Có cần thiết như vậy không? Tôi nói sao thì em nghe như vậy đi. Đừng cãi lại. Tôi biết rồi. Anh lúc này sờ lên má của tôi, ánh mắt dịu dàng hơn lúc nãy. Hôm nay tôi rất mệt. Không hiểu sao khi nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy xót. Kiễng chân lên, hôn vào môi của anh. Giáo sư, lên giường đi, để em xoa bóp cho anh thoải mái nhé. Minh Quân nhìn tôi cười nhẹ, rồi cũng bế bổng tôi đặt xuống giường. Có tôi và em thì gọi sao cũng được. Nhưng mà có người khác thì phải gọi theo đúng phép tắc. Em nhớ chưa? Em đâu có ngu đến mức không biết việc đó. Giáo sư yên tâm nhé. Anh hôn nhẹ lên trán của tôi rồi nằm xuống cạnh tôi, ôm tôi vào lòng. Trước khi làm việc gì, em cũng nên nghĩ đến hậu quả. Đừng thích gì thì làm nấy như thế. Ở đây, khác xa với thế giới ở ngoài kia. Em làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Tôi cũng không thể nào ở cạnh em 24/24. Em hiểu ý tôi không? Anh đang lo lắng điều gì sao? Tôi chỉ là nhắc nhở em như vậy thôi, đề phòng vẫn hơn. Mà em biết hát không? Em hát không được hay lắm, nhưng nếu như giáo sư không chê, thì em sẽ hát tặng cho giáo sư một bài do chính em sáng tác. Thôi, ngủ đi. Anh, đúng thật là... Những ngày tiếp theo sau đó, tôi đi học bình thường, trên chiếc xe đạp, và tất nhiên là có hai người vệ sĩ đi theo sau bảo vệ. Thật sự thì tôi cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Đi đâu làm gì cũng có người đi theo giám sát. Thế nhưng dần dần rồi tôi cũng cảm thấy quen. Miễn sao được đi học là tôi cảm thấy may mắn lắm rồi. Hôm nay là ngày cưới của Minh Thái. Cô dâu Thủy Dương trong bộ váy trắng tinh đang khoác tay chú rể đi vào bên trong. Gương mặt của Minh Thái không hào hứng gì cả. Đến ngay cả việc nhìn mặt cô dâu, anh ta cũng không ngoái nhìn. Sau khi nghi lễ xong tất cả thì khách mời đã ra về. Thủy Dương ngồi đợi chồng ở trong phòng mà vẫn không thấy đâu. Đúng lúc này thì A Lệ, người hầu thân cận, bê thức ăn đi vào. Cô chủ à, ăn cho lại sức đi. Cả ngày tiếp khách có ăn uống được gì đâu. Minh Thái vẫn còn ở ngoài kia à em? Dạ không, hình như ngài ấy lấy xe ra ngoài từ lâu rồi ạ. Thủy Dương ánh mắt đượm buồn, không muốn ăn uống gì cả. Em cứ đem ra ngoài đi, chị không muốn ăn. Đúng lúc này thì phu nhân Ali đi vào. Sao lại không ăn? Cả ngày nay có ăn gì đâu. Thủy Dương đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn mẹ chồng rồi nói. Mẹ à, hình như Minh Thái, anh ấy không hề yêu con. Bậy nào. Không yêu, sao nó đồng ý hôn lễ này được? Con đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy, lại đâm ra buồn phiền. Nhưng mà nếu yêu, sao anh ấy lại bỏ đi, không vào phòng nhìn con dù chỉ một lần? Phu nhân Ali vẻ mặt lúng túng. À, thì chắc là nó bận công việc đột xuất. Tí nữa sẽ về thôi, con yên tâm nhé. Mẹ về phòng đây. Phu nhân Ali ra khỏi phòng ngay lập tức, gọi điện cho Minh Thái. Con đang ở đâu đấy? Con về ngay cho mẹ đi. Mới cưới xong, bỏ đi để vợ một mình trong phòng như thế là thế nào đây? Mẹ nhắc cho con nhớ. Con mà về con bé Linh Lan kia, lạnh nhạt với con bé Thủy Dương, thì đừng trách mẹ không nói trước đấy. Cúp máy, phu nhân Ali vẻ mặt lo lắng, quay sang nói với tên pháp sư. Sao mà ta cứ cảm thấy lo lắng quá pháp sư à? Từ khi con bé Linh Lan xuất hiện, thằng Minh Thái khác hẳn ấy. Nó ít quan tâm đến việc triệu tập lực lượng, cứ suốt ngày say xỉn thôi. Phu nhân cũng thấy như vậy sao? Tình yêu có thể khiến cho con người ta trở nên ngu muội. Không được đâu. Ta không thể nào để cho Minh Thái lún sâu vào thứ tình cảm đó như thế. Tương lai, bao nhiêu công sức của nó sẽ bị hủy hoại vì một con đàn bà. Linh Lan, con bé đó nhất định phải biến mất khỏi nơi đây. Lúc này thì tôi đạp xe trên con đường nắng nhẹ buổi sáng. Không khí mát mẻ khiến cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lúc này tôi nghêu ngao hát. Tiếng còi xe ở phía sau inh ỏi, làm cho tôi khó chịu phải dừng xe lại. Chiếc ô tô đắt tiền chạy lên, dừng bên cạnh. Biết đó là Minh Quân. Khi kính hạ xuống, tôi đã lảo đảo. Anh rảnh rỗi thật đấy. Có cần tôi cho đi nhờ xe không? Thôi, không cần đâu. Buổi sáng, vận động thế này mới tốt cho sức khỏe. Tôi thì lại nghĩ, vận động trên giường sẽ tốt hơn đấy. Tôi nghe đến đây thì lườm anh. Không nói thêm gì nữa, đạp thẳng về phía trước. Này, em không lên xe thật à? Trễ giờ học rồi đấy nhá. Nghe anh nói như thế tôi vội nhìn xuống đồng hồ thì giật mình. Hì hục mà đạp nhanh nhất có thể. Lên xe, tôi chở đi. Tôi vừa đạp vừa nói không ra hơi. Thôi thôi, tôi sợ người khác bàn tán lắm. Anh đi trước đi. Tùy em. Cũng may đến lớp vừa kịp giờ. Ngồi tại bàn mà tôi thở hổn hển. Lúc này thì Mai, đứa bạn tôi vừa mới quen đi đến ngồi cạnh hỏi han. Này, cậu làm gì mà thở ghê vậy? À, không có gì đâu. Mà sao cô giáo vẫn chưa đến lớp nhỉ? Làm mình đạp xe muốn bở hơi tai ấy. Các thầy cô đang đón tiếp vị giáo sư nào đó ở phía dưới. Nghe nói là anh ta rất giỏi đấy. Mời mãi hôm nay mới đồng ý đến trường ta đấy. Kinh thế á? Ai mà kêu vậy? Tớ cũng chịu thôi. Lúc này vẫn còn đang mải lo nói chuyện thì tiếng lớp trưởng đã vang lên lanh lảnh. Cả lớp đứng. Tôi nhìn thấy cô giáo đi vào. Phía sau là bóng dáng quen thuộc. Nghiêng đầu sang một góc nhìn kỹ thêm một lần nữa thì chính là anh Minh Quân. Anh đang làm gì ở đây vậy? Chào các em. Hôm nay trường chúng ta rất vinh dự mời được giáo sư Minh Quân đến đây để dạy cho các em. Tất cả cho một tràng pháo tay để chào mừng giáo sư nào. Sau lời giới thiệu của cô là những tràng pháo tay vang cả lớp cùng với những lời bàn tán xì xào. Ê, giáo sư đẹp trai quá vậy. Không biết là anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Ước gì anh ấy làm người yêu của ta một ngày thì hay biết mấy. Người gì vừa đẹp trai vừa giỏi như thế, ai mà chịu cho nổi đây? Tôi nghe đến đây thì lắc đầu. Xem ra anh ta cũng có không ít fan hâm mộ. Nhưng rất tiếc, anh ấy đã thuộc về chị. Mời các bạn ngồi, chúng ta đi vào bài học đầu tiên nhé. Ngồi ở dưới lớp, tôi cứ chống cằm nhìn anh mãi. Minh Quân với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm phấn viết lên bảng những dòng chữ nắn nót. Nét chữ dứt khoát như đúng với tính cách của anh vậy. Đây chính là hình tượng của vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi thần tượng bấy lâu nay. Khác hẳn với hình ảnh một người đứng đầu của thế giới ngầm. Tôi thích anh trong bộ dạng này hơn. Cứ ngồi ngắm mãi như vậy vẫn không cảm thấy chán. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 4 của bộ truyện này. Và có thể nói là càng ngày thì anh chàng Minh Quân này lại mang đến cho chúng ta rất là nhiều điều bất ngờ thú vị. Và Sa tin chắc là ở phía sau câu chuyện này vẫn còn rất rất nhiều điều bí mật mà tác giả chưa hé lộ. Ví dụ như về Minh Thái chẳng hạn, Sa có một cảm giác là dường như anh chàng này đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó rất ghê gớm nhằm đối phó với Minh Quân. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những sóng gió nào sẽ xảy đến tiếp theo đối với Minh Quân và Linh Lan. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc của mình về tập truyện ngày hôm nay. Và nếu như cảm thấy tập truyện hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.